chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 505, 505, loạn tâm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngứa phải không? Đừng nhúc nhích, mẹ gãi cho con. Mộ Thanh Vũ cởi bỏ cúc áo của bé. Thật cẩn thận đưa tay đi vào tại địa phương ngứa của bé nhẹ nhàng gãi. Gãi Mộ Thượng Ân, khách khách, cười, tại cười cái gì a, đang nói. Cửa bị đẩy ra, Lý Tiêu Nhiên vẻ mặt ôn hòa đi đến. Chú Lý, Mộ Thượng Ân nhìn đến anh tới. Lập tức cao hứng nở nụ cười. Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Vũ cũng mỉm cười. Cô không có nói cho Lý Tiêu Nhiên chuyện tình Mộ Thượng Ân phản ứng bài xích để tránh anh quá lo lắng. Cô thật sự không nghĩ muốn tại để cho anh quan tâm chính mình. Phân tình này như là quả cầu tuyết càng chạy càng lớn. Càng chạy càng lớn cô căn bản trả không nổi. Thanh Vũ, Lý Tiêu Nhiên ôn nhu nhìn cô một cái. Lại nhìn Mộ Thượng Ân trên giường. Anh nấu canh, là canh cá củi. Đối với miệng vết thương khép lại cực kỳ có lợi. Mau nếm thử đi. Này, cái này làm sao không biết xấu hổ. Mộ Thanh Vũ tự nhiên biết chỗ tốt canh cá củi. Hơn nữa cũng biết loại cá củi này giá cả cũng không rẻ. Này có cái gì xấu hổ. Lý Tiêu Nhiên đem cái nắp mở ra. Hơi nóng xông vào mũi. Anh bưng bát nói với Mộ Thanh Vũ. Đây chính là lửa nhỏ hầm một buổi tối. Khẳng định hảo hảo uống. Oa, thật vậy chăng? Mộ Thượng Ân thèm ăn nói. Mẹ, con muốn uống. Mộ Thanh Vũ mới vừa muốn cự tuyệt liền nghe được thanh âm tiểu tử kia kinh hỉ. Ân ân, Mộ Thanh Vũ quay đầu. Cau mày lắc đầu. Như thế nào tùy tiện muốn gì đó người khác? Chú Lý như thế nào là người khác? Mộ Thượng Ân trả lời đạo lý rõ ràng. Đúng, Thanh Vũ, em cũng quá khách khí rồi. Lý Tiêu Nhiên cười nói. Nhìn đến hai người này trả lời như vậy, Mộ Thanh Vũ đành phải đáp ứng. Buông ra tay Mộ Thượng Ân, cầm lấy bát bên cạnh múc thêm một chén ra. Lý Tiêu Nhiên nói tiếp. Em uống của em, anh tới uy Ân Ân. Này, không tốt đi, có cái gì không tốt? Anh cũng không phải không có cho bé ăn. Lý Tiêu Nhiên cười. Hơn nữa, em khẳng định không có ăn cơm. Em đều đã gầy một vòng rồi. Có lẽ gầy một vòng là có điểm khoa trương. Nhưng mà Mộ Thanh Vũ mấy ngày nay quả thật ăn không ngon cũng ngủ không tốt. Người cũng tiều tụy rất nhiều. Mộ Thượng Ân cũng ở bên cạnh kêu. Con muốn chú Lý đút. Mộ Thanh Vũ đành phải gật gật đầu. Đợi cho Lý Tiêu Nhiên tại bên cạnh Mộ Thượng Ân ngồi xong. Cầm chén cùng thìa đưa cho Lý Tiêu Nhiên. Lý Tiêu Nhiên múc muỗng nhỏ nước canh để ở trên bờ môi nhẹ nhàng thổi thổi mới đưa đến bên miệng Mộ Thượng Ân nhìn bé từ từ uống đi vào. Lý Tiêu Nhiên bón Mộ Thượng Ân uống vào 2-3 thìa. Còn chăm chú nhìn Mộ Thanh Vũ bên cạnh. Thanh Vũ, em không uống. Một hồi nước canh lạnh rồi. Mộ Thanh Vũ gật gật đầu. Nhìn nước canh trong bát, canh cá củi cho người bệnh là có xem trọng, không thể thả gừng, bởi vì miếng gừng có thể khiến cho miệng vết thương người bộ dáng khó coi. Không thể thả quá nhiều dầu muối, để tránh người bệnh uống sẽ không tốt, càng không thể chiên bởi vì cái dạng này người bệnh ăn sẽ lây dính tức giận. Nếu muốn gia vị chỉ có thể thả một chút muối, dầu vừng cùng một chút tỏi trừ vị. Nhưng mà Lý Tiêu Nhiên là thật cực kỳ dụng tâm. Cá rửa rất sạch sẽ. Hơn nữa thời gian hầm rất dài. Tinh hoa đều đã ở trong canh. Mộ Thanh Vũ bất giác tán thưởng nói. Lý Tiêu Nhiên, anh hầm nước canh uống ngon thật. Lâu như vậy, mới nghe thấy Mộ Thanh Vũ khen. Lý Tiêu Nhiên mỉm cười nói. Tốt uống, em liền uống nhiều chút. Hộp giữ nhiệt lại vẫn có rất nhiều. Cách chương.